Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cưỡi tướng quân đi gần nửa vòng, Chỉ Giữ đưa tay vuốt tấm lưng rắn chắc của tướng quân dưới tay. Cậu có thể cảm nhận được sự chuyển động của cơ bắp nó khi nó dồn lực. Cậu tấm tắc khen ngợi. Thật sự quá đẹp trai, thích không? Cố Văn Triều thấy vẻ yêu thích không nỡ rời của cậu, hỏi từ phía sau. Chỉ Giữ gật đầu, thích. Anh ấy thích, mình cũng thích. Khóe mắt Cố Văn Triều lộ rõ vẻ vui sướng. Anh nói, anh sẽ tìm người mang về cho em một con. Chỉ Giữ quay đầu lại. Thật sao? Cố Văn Triều khẽ kẹp vào bụng ngựa. Tướng quân chạy chậm lại. Vừa hay để tướng quân có bạn. Chỉ Giữ cũng không khách sáo với anh. Tiêu tiền của ông xã là chuyện hiển nhiên. Cậu cười, được, cảm ơn ông xã. Chỉ Giữ vỗ vỗ chân Văn Triều. Nhanh lên nào. Phi nước đại đi, được, ngồi vững nhé. Cố Văn Triều hai chân hơi dùng sức kẹp một cái. Giá, tướng quân lập tức dồn lực, chở hai người phi như bay, bốn vó không chạm đất. Gió nóng thổi tới, làm tung mái tóc của hai người. Cảm giác phi nước đại tự do này vô cùng sảng khoái. Hai người cưỡi cùng nhau hai vòng, Cố Văn Triều xuống ngựa, để Chỉ Giữ một mình trên ngựa. Anh dắt ngựa đi bên cạnh một đoạn. Chờ tướng quân quen với Chỉ Giữ. Cố Văn Triều hỏi, thuật cưỡi ngựa của em thế nào? Cũng ổn, Chỉ Giữ suy nghĩ rồi đáp. Cố Văn Triều hỏi, có muốn tự cưỡi một mình không? Mắt Chỉ Giữ sáng lên, được thôi. Cố Văn Triều vỗ về con ngựa một lúc, rồi đưa dây cương cho Chỉ Giữ, dặn dò. Đừng kẹp bụng nó mạnh quá, nó rất nhảy, kẹp nhẹ một cái là nó hiểu rồi. Chậm thôi, an toàn là trên hết. Được, Chỉ Giữ nhận dây cương thúc ngựa đi về phía trước. Cậu cũng không chủ quan, dù sao đây là lần đầu tiên cậu cưỡi tướng quân. Người và ngựa vẫn chưa có sự ăn ý, cậu để tướng quân đi chậm nửa vòng, rồi mới bắt đầu cho nó chạy chậm. Cố Văn Triều không yên tâm vẫn luôn đứng ở rìa bãi cỏ, thấy Chỉ Giữ chạy chậm, anh mới an tâm được một nửa. Anh gọi người phụ trách ra, dắt một con ngựa khác đến. Anh lên ngựa, đuổi kịp Chỉ Giữ, hai người song song đi dạo. Sau khi cưỡi chậm hai vòng cùng tướng quân để làm quen, Chỉ Giữ bắt đầu thúc giục nó tăng tốc. Tướng quân có lẽ cũng rất thích Chỉ Giữ, hoặc là gần đây ít hoạt động bên ngoài nên bị nghẹn, hơn nữa lại có một con ngựa khác ở bên cạnh, nó hôm nay đặc biệt phấn khích. Khi tăng tốc, nó chạy rất hăng. Cố Văn Triều nhìn một người một ngựa chạy nhanh về phía trước, khẽ nhíu mày, lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa hô. Em chậm lại một chút. Tướng quân không hề mất kiểm soát. Chỉ Giữ quay đầu lại nhìn Cố Văn Triều. Cười nói, yên tâm, không sao đâu, nó có vẻ hơi phấn khích. Cố Văn Triều vừa đuổi theo, tướng quân nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau, lập tức bung sức ra chạy về phía trước. Tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Chỉ Giữ chớp mắt, đúng là, chủ nhân thế nào thì ngựa thế đó. Con ngựa này không hổ là hãn huyết mã, Chỉ Giữ chưa từng chạy nhanh đến thế bao giờ, trong lòng cũng có chút lo, đành phải nắm chặt dây cương để giữ vững cơ thể. Dốc hết những kỹ năng cưỡi ngựa đã học được để thuần phục con ngựa. Tuy nhiên, cảm giác phi nước đại này vô cùng tuyệt vời. Chỉ Giữ cảm thấy rất sảng khoái. Cố Văn Triều thấy họ chạy càng lúc càng nhanh, lo lắng theo sau. Chỉ Giữ quay đầu lại hô với Cố Văn Triều. Anh đừng đuổi theo nữa, nó hình như bị các anh CST rồi, không muốn thua các anh. Cố Văn Triều đành thả chậm tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tướng quân chạy hai vòng, Chỉ Giữ cho nó chậm lại, rồi đi dạo một vòng. Cậu xuống ngựa, sờ sờ đầu và cổ ngựa, rồi dắt ngựa đi chậm rãi. Chờ Cố Văn Triều cưỡi ngựa đến bên cạnh, Chỉ Giữ nhìn anh, nói. Ông xã, đổi lại đây đi. Cố Văn Triều xuống ngựa, hỏi. Sao vậy? Chỉ Giữ cười nói. Em thỏa mãn rồi, anh cưỡi tướng quân đi chạy đi. Em cưỡi con này hiền hơn. Cố Văn Triều cực kỳ thích cưỡi ngựa, vừa rồi chạy vài vòng như thế chắc chắn không đủ. Chỉ Giữ ở bên anh nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là biết. Cố Văn Triều thích ngựa. Trước đây trong sách, anh cũng chi rất nhiều tiền để mua những con ngựa danh tiếng, còn xây hẳn một trại ngựa riêng để thuê chuyên gia chăm sóc. Lúc rảnh rỗi, anh đều đi cưỡi ngựa, còn tự tay chải lông, dọn chuồng ngựa. Anh có thể ở lại đó cả ngày. Chỉ Giữ và Pipi cuối tuần đều đi theo anh, dưới sự ảnh hưởng của anh, Chỉ Giữ và Pipi cũng đều rất thích ngựa. Cố Văn Chiều hiểu ý chỉ giữ, khóe môi cong lên, đổi ngựa với cậu, rồi tự mình cưỡi tướng quân chạy. Hai người cưỡi ngựa hơn một tiếng, đến khi màn đêm buông xuống, họ mới dắt ngựa trở về chuồng giao cho nhân viên. Thay quần áo xong, hai người ra khỏi trại ngựa. Anh tài xế lúc nãy đã nhận được thông báo, đang đợi hai người. Đi ăn cơm trước hay về tắm rửa trước? Cố Văn Chiều ngồi trên xe tham quan, hỏi Trì Dữ. Tuy đã chạng vạng, nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn rất cao. Trì Dữ lau mồ hôi trên trán, nói, về tắm rửa trước đã, mồ hôi dính dính khó chịu. Tắm xong rồi ăn cơm là vừa hay về nhà. Cố Văn Chiều khựng lại, hỏi, không ở lại một đêm à? Trì Dữ nghiêng đầu nhìn anh. Ánh đèn đường lóe qua, chiếu lên gương mặt Cố Văn Chiều. Trì Dữ nhướng mày, anh muốn ở lại một đêm. Tùy em muốn ở lại thì ở, muốn về nhà cũng được. Cố Văn Chiều nắm lấy tay cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay. Chồng nhiều năm, Trì Dữ còn không biết Cố Văn Chiều đang nghĩ gì sao? Người này, hôn chưa đủ, còn muốn vượt giới hạn nữa đây, hừ, sao có thể để anh ấy toại nguyện dễ dàng như thế? Trì Dữ đối diện với anh 2 giây, khóe môi cong lên. Vậy thì về nhà, Cố Văn Chiều im lặng 2 giây, ánh mắt hơi tối lại. Trì Dữ trong lòng buồn cười, nói, anh đi công tác một tuần, Pipi nhớ anh lắm đấy. Anh có mang quà cho thằng bé không? Có chứ, Cố Văn Chiều nắm tay Trì Dữ nói. Bên đó vừa hay có một triển lãm hàng không, anh mua cho nó một mô hình phi thuyền nhỏ. Thế thì được, thằng bé thích lắm. Trở về biệt thự, Trì Dữ chuẩn bị đi tắm nước lạnh, nhưng cậu không có quần áo để thay. Tắm xong mà phải mặc lại bộ đồ này thì lại thấy khó chịu. Ông xã, em không có đồ tắm rửa. Anh có áo phông không? Có, em tìm đi. Tủ quần áo trên lầu 2 cũng có đồ, em có thể tìm thử xem. Trì Dữ lục vali của anh một lúc, thành công tìm thấy một chiếc áo phông ở dưới cùng. Sau đó, anh tinh mắt nhìn thấy một chiếc hộp vuông được giấu ở phía dưới. Anh lấy ra xem, trên hộp in logo của một thương hiệu đồng hồ xa xỉ nổi tiếng. Trì Dữ sững sờ, hỏi Cố Văn Chiều. Ông xã, anh mua một chiếc đồng hồ à? Cố Văn Chiều đi tới, đáp. Mua cho em, Trì Dữ nhướng mày, tặng em sao? Mở ra xem đi. Trì Dữ trong lòng vui vẻ, mở hộp ra xem, lập tức sững sờ 2 giây, ngay sau đó kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, là Vĩnh Hằng Tinh Tú, bên trong là một chiếc đồng hồ kim cương rất kinh điển của hãng này. Toàn bộ thân đồng hồ nạm đầy kim cương lấp lánh, cơ chế máy cơ thủ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công nghệ chế tác đồng hồ và trang sức được kết hợp hoàn hảo với nhau. Mẫu đồng hồ này giới hạn 30 chiếc trên toàn thế giới. Năm đó, nó còn chưa chính thức ra mắt đã được đặt mua hết. Hiện tại, dù có ra giá cao cũng không có người bán. Trì Dữ cẩn thận lấy ra, chiếc đồng hồ trong tay cậu rất nặng, cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái. Cố Văn Chiều ngồi xổm bên cạnh cậu, đeo thử xem, Trì Dữ đeo đồng hồ vào cổ tay trái. Da tay cậu vốn đã trắng, đeo chiếc đồng hồ kim cương lấp lánh này vào lại càng thêm nổi bật. Sáng chói quá, Trì Dữ cảm thán. Hỏi, mua bao nhiêu tiền vậy? Chiếc đồng hồ này có rất nhiều người mua để siêu tầm. Cố Văn Chiều chắc chắn đã mua nó từ tay một người chơi khác. Giá của nó bây giờ không biết đã cao hơn giá xuất xưởng bao nhiêu lần. Giá cả không quan trọng. Cố Văn Chiều nắm lấy cổ tay cậu xem xét. Anh rất hài lòng, rất đẹp, thích không? Thích, Trì Dữ gật đầu lia lịa. Mắt cậu lấp lánh sáng hơn cả những viên kim cương trên đồng hồ. Thích là được rồi. Cố Văn Chiều im lặng 1 giây, nhìn cậu và tiếc nuối nói. Vốn dĩ anh muốn tìm một dịp thật lãng mạn để tặng em. Trì Dữ nhìn vào mắt anh, cười cười nói. Bây giờ cũng rất tốt mà. Nói xong, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng, chụt một cái lên mặt Cố Văn Chiều. Cảm ơn ông xã, được Trì Dữ chủ động hôn, khóe môi Cố Văn Chiều cong lên. Trì Dữ lại thưởng thức chiếc đồng hồ một lúc, rồi cẩn thận tháo ra, đặt lại vào hộp, đậy nắp lại. Nhét vào vali của Cố Văn Chiều. Cậu cầm lấy quần áo nói. Em đi tìm một cái quần đây. Cậu đi lên tầng 2. Tìm một cái quần thể thao trong tủ quần áo của Cố Văn Chiều. Chiếc quần có dây rút nên không sợ quá rộng. Cậu cầm quần áo vào phòng tắm. Chuẩn bị đóng cửa thì Cố Văn Chiều xách một túi quy. NLT đi lên. Tay anh chặn ở cửa phòng tắm. Hỏi. Chờ chút. Cái này có cần không? Trì Dữ nhìn túi quy, NLT, có cái chưa mặc, nhưng mà, có thể hơi lớn đấy. Cố Văn Triều nói, Trì Dữ nhướng mày, híp mắt. Anh có ý gì, nội hàm, gì thế? Cố Văn Triều sững sờ, rồi phản ứng lại, bật cười nói. Không có ý gì khác đâu, chỉ là nói thật thôi. Số đo của anh, em mặc vào sẽ hơi lớn. Trì Dữ, Cố Văn Triều nén cười, nói, hay là em không cần nữa. Trì Dữ hừ nhẹ một tiếng, đưa tay, đưa em. Cố Văn Triều tìm một chiếc quy, NLT màu xanh dương chưa mặc đưa cho cậu. Trì Dữ lườm anh một cái, bực mình nhận lấy rồi đi vào phòng tắm. Cửa, một tiếng đóng lại, Cố Văn Triều sờ mũi, lắc đầu cười, tự giác đi xuống phòng tắm ở tầng dưới để tắm. Quần áo của Cố Văn Triều quả thật hơi rộng, nhưng áo phông và quần thể thao rộng một chút cũng không sao. Trì Dữ tắm xong, thay đồ rồi bước ra. Cố Văn Triều cũng tắm xong. Anh nhìn Trì Dữ một cái. Trì Dữ tỏ vẻ như không có chuyện gì. Tìm một cái túi, gấp gọn quần áo đã thay rồi cho vào, nhét vào vali của Cố Văn Triều. Đi thôi, hai người dọn dẹp xong, xách vali, lái xe đến nhà hàng ăn tối. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ lên đường về nhà. Cố Văn Triều lái xe, Trì Dữ trên xe không có gì làm liền lướt Weibo. Cậu phát hiện trên mạng đang rất náo nhiệt, từ khóa về buổi hẹn hò của họ vẫn đang ở vị trí đầu tiên của Hot Search. Bên trong có đầy đủ hình ảnh chụp toàn bộ hành trình hẹn hò của họ. Đặc biệt là những bức ảnh và video cưỡi ngựa buổi chiều. Nhìn góc quay là biết được chụp từ khu trải nghiệm của du khách bên cạnh. Phía dưới phần bình luận cũng rất sôi nổi. Cưỡi chung một con ngựa. Lãng mạn quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, tổng giám đốc Cố cưỡi ngựa đẹp trai quá đi mất. Tiểu làm tinh cũng biết cưỡi ngựa cơ à? Nghe nhân viên chạy ngựa nói. Ngựa của tổng giám đốc Cố không cho người khác cưỡi, thế mà Trì Dữ lại cưỡi được, còn tự mình điều khiển nữa. Quả nhiên là chân ái, người giàu hẹn hò đúng là khác với chúng ta, vừa bắn cung lại vừa cưỡi ngựa. Đến cả tên con ngựa của Cố Văn Triều là tướng quân cũng bị fan biết, còn tạo một từ khóa riêng là hãn huyết mã tướng quân. Trì Dữ cũng nhấp vào xem, hãn huyết mã, đẹp trai vãi, ôi trời, con ngựa này đẹp trai quá. Danh mã quả nhiên danh bất hư truyền. Tớ cho bạn tớ, người am hiểu về ngựa xem rồi. Cậu ấy bảo con này đắt lắm, ít nhất cũng phải mấy chục tỷ. Nhân viên nói, thức ăn của con ngựa này đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Trời ơi, mấy chục tỷ, sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Ngựa đắt như thế, thức ăn tất nhiên cũng phải tốt mới nuôi được bộ lông bóng mượt như thế. Nhìn lông của nó kìa, bóng lộn luôn. Trì Dữ vừa xem vừa cười suốt đường. Khi hai người về đến nhà đã là 10 giờ đêm, Pipi đã ngủ rồi. Diệp Uyển Thanh thấy hai người về còn hơi ngạc nhiên. Mẹ cứ tưởng hai đứa mai mới về chứ. Pipi nói hai đứa đi hẹn hò thường hôm sau mới về, có khi còn phải 3 ngày. Cố Văn Triều quay đầu nhìn Trì Dữ. Trì Dữ cười nói, Văn Triều nhớ Pipi, nên bọn con về luôn, mai anh ấy còn phải đi làm, ở bên đó xa quá. Diệp Uyển Thanh nhìn Cố Văn Triều một cái, biết ngay chắc chắn là Trì Dữ muốn về. Thằng con trai này, thật là vô dụng. Vốn dĩ hôm nay bà lướt Weibo, thấy họ hẹn hò đi trường học để hồi tưởng thanh xuân, lại đi khu du lịch bắn cung, cưỡi ngựa, cứ nghĩ là tiến triển rất tốt. Ai ngờ buổi tối đã về rồi. Ai, hận sắt không thành thép. Diệp Uyển Thanh lườm thằng con trai một cái đầy vẻ chán ghét. Cố Văn Triều. Trì Dữ và Cố Văn Triều lên lầu, rửa tay rồi vào xem Pipi. Thằng bé ngủ rất say, hai người nhẹ nhàng bước ra. Cố Văn Triều dọn dẹp hành lý, Trì Dữ đi tắm trước. Khi Cố Văn Triều tắm xong bước ra, anh không thấy Trì Dữ trong phòng. Anh tìm một vòng trên tầng 3, cũng không thấy cậu. Nghĩ rằng Trì Dữ xuống lầu uống nước, anh đợi một lúc. Nhưng 10 phút sau, vẫn không thấy bóng dáng đâu. Cố Văn Triều... Anh lại đi xuống tầng dưới tìm một vòng, phát hiện Trì Dữ cũng không có ở tầng 1. Trở lại phòng ngủ, anh mới phát hiện điện thoại của Trì Dữ cũng không thấy. Anh suy nghĩ một chút, đi đến cửa phòng Pipi, đưa tay vặn thử. Cửa phòng đã khóa, không cần đoán nữa, người ở bên trong. Cố Văn Triều, Cố Văn Triều gõ cửa nhẹ nhàng. Trì Dữ, Tinh Tông, trong phòng ngủ chính, tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Cố Văn Triều không thấy người trả lời. Anh lại gõ cửa. Chi Dữ, mở cửa. Tinh Tong, tiếng tin nhắn từ điện thoại lại vang lên một lần nữa. Cố Văn Triều, anh đi về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại lên xem, quả nhiên là Chi Dữ nhắn. Chi Dữ, em ngủ với Pipi rồi, anh tự ngủ đi. Chi Dữ, đừng gõ nữa, đánh thức Pipi bây giờ. Cố Văn Triều, anh vừa cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa đi đến cửa phòng Pipi. Cố Văn Triều, sao lại sang phòng Pipi? Về phòng ngủ đi, Chi Dữ, em tự ngủ. Cố Văn Triều, vậy em mở cửa đi, anh cũng ngủ ở đây. Chi Dữ, anh ngủ không vừa. Cố Văn Triều, anh nghĩ một chút, Chi Dữ sẽ không vô duyên vô cớ chạy sang ngủ với Pipi, chắc là đang giận dỗi. Anh hồi tưởng lại, cưỡi ngựa rất vui, nhận đồng hồ Chi Dữ cũng rất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, chỉ còn lại chuyện lúc anh lấy quy, NL, T trước khi tắm. Cố Văn Triều, đang đợi anh đây mà. Lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng là chính cậu hiểu sai mà. Cố Văn Triều, em giận à? Chi Dữ, Cố Văn Triều, cái này có ý gì vậy? Chi Dữ, tự đoán đi. Cố Văn Triều, anh sao chép biểu tượng cảm xúc, tìm kiếm trên mạng. Sau khi nhìn thấy ý nghĩa của nó, anh không nhịn được cong môi cười. Cố Văn Triều, o, ba, o. Cố Văn Triều, không có ý nói em nhỏ đâu. Anh mới chỉ thấy một lần, làm sao biết được kích cỡ của em chứ? Chi Dữ, Chi Dữ, cha nạc, Pipi cũng có, vậy mà lại nói chỉ thấy một lần. Tàn nát cõi lòng, JPG, Cố Văn Triều, Cố Văn Triều, ngoan, mở cửa đi. Giường của Pipi nhỏ, ngủ không thoải mái đâu. Về phòng ngủ đi, Chi Dữ, em không về. Cố Văn Triều dứt khoát làm theo Chi Dữ, đi tìm chìa khóa. Chi Dữ nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Chi Dữ, anh mà dám mở cửa, sau này đừng hòng lên giường em. Tay Cố Văn Triều mở khóa khựng lại, anh rút chìa khóa ra. Cố Văn Triều, ngoa, anh không mở, em ra đi. Chi Dữ, em đi ngủ đây. Anh tự ngủ đi, tự suy ngẫm tiện thể bình tĩnh lại đi, đừng lúc nào cũng muốn. Vượt giới hạn, Cố Văn Triều, nghĩ đến trước đây Chi Dữ còn vội vàng muốn tìm mình. Vượt giới hạn, bây giờ, Cố Văn Triều thở dài. Trước đây mình đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng. Bây giờ thì hay rồi, ôm cũng không được ôm. Chỉ còn lại hai chữ. Hối hận, Cố Văn Triều, muốn anh tự suy ngẫm lại trong bao lâu đây? Chi Dữ, tùy thuộc vào biểu hiện của anh. Cố Văn Triều, anh bất lực quay về phòng ngủ, đối mặt với chiếc gối lạnh lẽo, cô đơn, lặng lẽ thở dài. Thôi được, cá nóc nhỏ lại tái phát rồi. Lần này không biết phải dỗ bao nhiêu ngày mới xong đây. Cách chương.